Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 221, hỗn độn lực 6. Góc truyện audio.com. Phong Đạc im lặng một lúc lâu, vẫn không thấy Tô Mặc Nhi xuất hiện, trong lòng càng thêm nóng nảy. Cảm giác bất lực này làm hắn cảm thấy thực chán ghét. Phong Đạc mím môi, ánh mắt lại rơi vào tảng đá lớn giữa ao. Trong lòng khẽ động, càng thêm kiên định phải quyết tâm cứu Tô Mặc Nhi. Cho dù sau khi phá tảng đá kia có mang đến tai họa hủy thiên diệt địa, thì hắn cũng tự mình gánh chịu. Hắn có thể không làm bá chủ thiên hạ, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho nàng gặp phải chuyện không may. Phong Dương, chạy ra xa mau. Phong Đạc dùng nội lực truyền lời nói của vào tận sâu trong tai Phong Dương. Trong lòng Phong Dương hoảng hốt, còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy trong tay Phong Đạc dần dần tụ lại nội lực. Đánh một chưởng vào giữa ao, ở ngay tảng đá đang dần dần nổi lên mặt nước, đất đá dưới chân rung động thật mạnh một hồi. Thân thể Phong Dương lảo đảo không ổn định, thiếu chút nữa thì đã té ngã. Hắn vội vàng vịnh vào một bên vách đá, nhìn về phía giữa ao, chỉ thấy vạt áo trước ngực hắn đã biến thành màu đỏ sậm. Sắc mặt tái nhợt, không có một tia máu, hẳn nhiên là đã bị nội thương không nhẹ. Chấn động đột ngột, Phong Đạc cũng bị bức lui về phía sau vài chục trượng. Đột nhiên trong miệng phun ra một búng máu, một lần nữa lại nhiễm đỏ vạt áo trước ngực. Sắc mặt Phong Dương chợt đại biến, hắn từ phất tâm biết được ít nhiều về trận pháp, tất nhiên là biết được tảng đá ở giữa ao đại biểu cho cái gì. Tam ca mau dừng tay, mắt trận nếu bị hủy, để cho vật kia chạy ra được, thì hậu quả vô cùng khó lường. Phong Đạc không trả lời, cố chấp đánh vào tảng đá, muốn phá nát nó. Bây giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy, đây là phương pháp duy nhất có thể cứu được Mặc Nhi. Làm sao hắn có thể từ bỏ, hiện tại Phong Dương chỉ mong phất tâm mau dẫn sư phó của nàng tới đây. Có lẽ hắn sẽ biết được làm thế nào để giải cứu Tam ca và Tam tẩu. Chỉ là, không đợi phất tâm trở về. Một tiếng, đinh tai nhức óc, như có thể làm thủng màng nhĩ. Mặt đất dưới chân rung động mãnh liệt, đất đá từ phía trên đổ xuống không ngừng, khiến cho một thân áo trắng của Phong Dương dính đầy cho bụi. Hắn không thể nghĩ tới, vậy mà Phong Đạc có thể dựa vào nội lực của một người bình thường mà hủy diệt được mắt trận. Không nói đến xung quanh trận pháp còn có những vật khác phụ trợ. Chỉ tính qua độ lâu năm của tảng đá, làm sao có thể dễ dàng bị phá hủy được. Nhưng hắn tận mắt chứng kiến, chuyện này quả thật đã xảy ra. Hắn vận khinh công, phi thân về phía mặt ao. Kết giới đã bị phá, xung quanh ao cũng đã không còn cấm chế nữa. Nhưng tìm cả một lúc lâu, vẫn không phát hiện ra tung tích của bọn họ. Hắn đành bất đắc dĩ trở về mặt đất, chờ phất tâm trở lại. Đột nhiên giữa mặt ao xuất hiện một lốc xoáy đen âm u, lốc xoáy này càng lúc càng lớn. Giống như có thể hút mọi thứ đi vào. Trong lòng Phong Dương thêm cảnh giác, sức mạnh ẩn chứa của lốc xoáy này, chính là lực lượng hắn rất quen thuộc, rõ ràng chính là khí đen mới vừa rồi dây dưa với bọn họ. Sau khi khí đen rời khỏi, trong phút chốc nước ao trở thành trong veo, nhìn nước ao trong veo kia. Phong Dương mơ hồ có thể nhìn thấy, có vật gì đó từ dưới đáy ao đang nổi lên mặt nước. Chờ vật kia chạm tới mặt nước, Phong Dương mới thật sự nhìn thấy rõ. Cách chương.